Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 458, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đúng rồi, Vu Hướng Niệm quay sang Lâm Vận Di. Dì ơi, kinh đại có tổ chức hoạt động làm thêm nào hỗ trợ sinh viên không ạ? Làm thêm? Dì chưa từng nghe nói. Lâm Vận Di hỏi, con hỏi làm gì vậy? Vu Hướng Niệm đáp, trong lớp con có một bạn rất khó khăn, con muốn giúp bạn ấy. Lâm Vận Di nói, còn nửa tháng nữa là trường nghỉ rồi, để dì hỏi thăm xem bên ngoài có công việc nào phù hợp không. Cảm ơn dì, Vu Hướng Niệm dỗ hai con ngủ xong, đi lên tầng 3, đến trước cửa phòng Lâm Dã, gõ cửa. Lâm Dã, em ngủ chưa? Vào đi chị dâu, cửa không khóa. Vu Hướng Niệm đẩy cửa, thấy Lâm Dã đang ngồi bệt dưới đất, chơi với chiếc ná. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy chiếc ná. Cây ná này em vẫn chưa vứt à? Lâm Dã bĩu môi. Trả lại cho em, Vu Hướng Niệm trả lại chiếc ná cho cô. Chị đã nói rồi, vì một người không thích mình mà rơi nước mắt, không đáng đâu. Em ở đây đau khổ không ngủ được, còn anh ấy thì chẳng có chuyện gì, có khi còn ngủ đến CSNC dãi ấy chứ. Nghĩ đến những lời của Vu Hướng Dương, Lâm Dã lại bật khóc. Vu Hướng Dương rốt cuộc thích người như thế nào? Vu Hướng Niệm nhướng mày. Lâm Dã, chị không quan tâm Vu Hướng Dương thích kiểu người nào, đó là lựa chọn của anh ấy. Chị chỉ muốn nói về em không thể phủ nhận bản thân mình. Em có những ưu điểm mà người khác không có, em lạc quan, thẳng thắn, lương thiện, cả gia đình, bạn bè và bạn cùng lớp đều yêu quý em. Lâm Dã bĩu môi, không nói gì. Vu Hướng Niệm nói tiếp, sinh lão bệnh tử, tình yêu, tình thân, tình bạn, mỗi người đều phải trải qua. Em mới trưởng thành, việc rung động trước một người là rất bình thường. Nhưng chuyện tình cảm, không có lý lẽ nào có thể nói được. Không phải em thích hắn, em hy sinh, thì hắn sẽ thích em. Em có thể đau khổ, buồn bã, nhưng em cũng phải học cách dừng lại kịp thời. Nếu tình cảm của em không nhận được sự đáp lại mà em mong muốn, thì bây giờ em nên rút lui. Mặc dù quá trình này rất đau đớn, nhưng đó là điều cần thiết để em trưởng thành. Lâm Dã dụi nước mắt, nhưng em không buông bỏ được. Bây giờ đương nhiên không buông được, Vu Hướng Niệm nói, nhưng mỗi ngày một chút, từ từ thôi, qua một thời gian, em sẽ thấy tình cảm này cũng chẳng có gì to tát. Lâm Dã liên tục gạt nước mắt, Vu Hướng Niệm nói thêm, chị nói thế này, Vu Hướng Dương, anh ấy không có vấn đề gì khác, nhưng trong chuyện nam nữ, anh ấy là đồ ngốc. Ai yêu anh ấy thì người đó sẽ chịu khổ, còn em thì sao? Trẻ trung, có học thức, gia đình tốt, tính cách tốt. Với điều kiện của em, một Vu Hướng Dương, thực sự không đáng để em bận tâm. Không biết Lâm Dã có nghe lọt tai không, nhưng Vu Hướng Niệm đã nói rất nhiều tối hôm đó. Thật ra, như vậy cũng tốt. Nếu Vu Hướng Dương không thể thích Lâm Dã, thì nên kết thúc để Lâm Dã không còn hy vọng, đau một lần còn hơn đau dai dẳng. Ngày hôm sau tan học, Vu Hướng Niệm bảo Lâm Dã về nhà trước. Còn cô thì đến bệnh viện. Bước đầu tiên Lâm Dã cần làm là không đến bệnh viện thăm Vu Hướng Dương. Vu Hướng Niệm bắt xe buýt đến bệnh viện. Vu Hướng Dương đang ăn cơm chiều. Thấy chỉ có một mình Vu Hướng Niệm đến, hắn thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm qua hắn đã nói những lời làm tổn thương Lâm Dã. Hắn cảm thấy tốt nhất là hai người tạm thời đừng gặp mặt. Vu Hướng Dương trong chuyện tình cảm cũng là kẻ ngốc. Đối mặt với tình huống này, ngoài việc trốn tránh ra hắn không biết phải làm gì. Vu Hướng Niệm nhìn tình hình hồi phục của Vu Hướng Dương, khá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại chú ý đến những cuốn sách giáo khoa trên tủ đầu giường. Chăm chỉ quá nhỉ, nằm viện cũng không quên học. Vu Hướng Dương nhai thức ăn, nói không rõ lời. Anh nói cho em biết, thi đỗ trường quân đội nhất định phải có phần của anh. Trong chuyện này, anh không thể thua một kẻ chưa từng đi học. Vu Hướng Niệm cười, Trình Cảnh Mặc vẫn luôn học tập. Bây giờ học thức của anh ấy không thua kém anh đâu. Điều này, Vu Hướng Dương không thể phủ nhận. Lúc mới quen, Trình Cảnh Mặc thậm chí còn không biết viết tên mình, giờ đã học được cả kiến thức cấp 3. Có những câu hỏi hắn không giải được, Trình Cảnh Mặc lại có thể giải được. Vu Hướng Dương càng cảm thấy mình phải tranh thủ học tập. Em không có việc gì thì về nhanh đi, đừng ảnh hưởng đến anh học. Hơn nữa, anh ở đây cũng không cần người chăm sóc. Các em không cần ngày nào cũng đến thăm anh đâu. Vu Hướng Niệm đã nhìn thấu tất cả. Anh muốn em nói với Lâm Dã đừng đến thăm anh đúng không? Vô Hướng Dương ngượng ngùng gãi đầu, em hãy khuyên cô ấy, đừng lãng phí thời gian vào anh nữa. Vô Hướng Niệm gật đầu, được rồi, em chỉ tò mò không biết anh có thể độc thân cả đời không, dù sao cũng 26 tuổi rồi, ngoài một mối tình thất bại, cũng chẳng có mấy người giới tính nữ xuất hiện bên cạnh anh. Vô Hướng Dương bực bội nói, anh có độc thân cả đời, cũng không thể làm lỡ dở cô gái khác. Vô Hướng Niệm gật đầu, cũng đúng, giác ngộ cao đấy, thôi, em về nhanh đi, vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, học hành chăm chỉ, ngày mai em không đến thăm anh đâu, cuối tuần em sẽ đến. Vô Hướng Niệm rời khỏi bệnh viện, nhưng cô không biết, Lâm Dã đã đến ký túc xá của bệnh viện trước cả cô. Dù bị Vô Hướng Dương từ chối, nhưng cô không quên. Nghĩa vụ mang cơm, cho Mạnh bác sĩ, cách Trương.